Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121, mùa đông của 5 năm trước tuyết lớn rơi liên tục, ngay trong thành Thạch Châu cũng có không ít phòng ốc bị đổ sụp. Thân là phu nhân của tri phủ thành Thạch Châu này, việc cứu tế bố thí lấy danh tiếng bề ngoài này Phương Hoa đâu chịu bỏ qua. Nhưng trời giá rét như vậy, Phương Hoa và con cái đều không muốn tự mình ra cửa, chỉ sai mama và đám đại nha hoàng bên cạnh lão gia, phu nhân, thiếu gia và các tiểu thư đi ra ngoài, thay thế bọn họ bố thí trong 3 ngày. Khi đó Phó Nguyệt đi theo đám người Lý mama ra ngoài. Trời lạnh, gã sai vặt và các mama cũng không chịu nổi, muốn làm nhanh làm chóng chuyện được sai để về phủ sưởi ấm. Ngày thứ ba, tại phía Tây Thành sau khi phân phát xong củi, cháo và vải thô, mọi người của triệu phủ thu dọn đồ vật và rời đi. Khi Phó Nguyệt nâng đồ vật trở về, ở chỗ đường ngoặt, chân nàng bị vấp một cái suýt nữa té ngã. Nàng cúi đầu thì nhìn thấy, nàng vấp phải một cái chân nhỏ lắm lem bị tím tái vì lạnh. Nhìn qua hẳn là một đứa trẻ. Phó Nguyệt vốn định đi, trên thế gian này có rất nhiều người số khổ phải chịu đựng giá lạnh và đói kém, nàng chỉ là một nha hoàn, có thể làm được cái gì chứ? Đi được vài bước, lòng bàn chân dường như bị đông cứng lại. Nàng khẽ cắn môi, nhưng vẫn buông đồ vật trong tay xuống, xoay người trở lại. Khi ở hiện đại, nàng là cô nhi, nhưng nàng gặp được viện trưởng, mụ mụ, trên con đường trưởng thành còn được vô số nhà hảo tâm giấu tên quyên tặng từ thiện. Đi tới nơi này, nàng là nô tỳ, nhưng nàng gặp phu nhân đời trước, tiểu thư, Lý ma ma. Nàng bất hạnh, cũng từng oán ghét số mệnh bất công, nhưng nàng lại cảm thấy may mắn, nàng vẫn được sống khỏe mạnh. Phó Nguyệt quỳ gối xuống nền đất tuyết, vươn tay đẩy ra cỏ khô rách nát kia. Đứa trẻ đầu tóc bù xù đang trợn tròn mắt nhìn về phía nàng. Gương mặt hắn gầy yếu, trên người đầy vết tím tím xanh xanh, rung nhẹ nhẹ, nhưng một đôi mắt đen nhánh vẫn có sức sống ngoan cường, kiên quyết không chịu khép lại. Không chế, tê là tốt rồi. Phó Nguyệt lấy ra túi tiền trên người, bên trong có nửa lượng bạc cùng một lọ thuốc cao bôi da nẻ vừa mới mở ra dùng. Nàng đưa bình thuốc nhỏ và ngân lượng nhét vào trong tay Phương Mảnh, cuốn ngón tay hắn nắm chặt lại, lạnh giọng nói, cho ngươi cơ hội sinh tồn. Nhưng lần sau có thể ngươi sẽ không còn may mắn như vậy nữa, nhất định phải tự cứu lấy mình, Thủy Linh. Nha đầu ngươi làm gì thế, đi thôi, Lý ma ma đang gọi nàng. Ta tới đây, Phó Nguyệt trả lời. Nàng đứng dậy, nâng đồ vật trên mặt đất lên một lần nữa, quay trở lại đội ngũ cùng mọi người, cùng nhau đi về triệu phủ. Chuyện này với nàng mà nói, chẳng qua là cho đi một ít thiện ý mà nàng đã từng nhận được, nàng làm theo cái tâm của mình, không có ý đồ gì khác. Không lâu sau Phó Nguyệt đã quên luôn chuyện này, chứ đừng nói đến ngày sau có thể nhớ được đứa trẻ kia là ai. Giọng nói dịu dàng lạnh lùng đột nhiên đánh thức ý thức của Phương Mảnh, hắn nắm chặt đồ vật trong tay, nhìn tiểu cô nương tú lệ kia đi xa. Ý thức cầu sinh mãnh liệt trỗi dậy, hắn thất tha thất thểu bò dậy. Dựa vào số bạc trong tay, Phương Mảnh sống qua mùa đông này. Dựa vào cái đầu thông minh lanh trí và hữu ích của chính mình, hắn gia nhập Cao Nghĩa Môn, không muốn sống bình lặng mà liều lĩnh tranh đấu. Được mọi người trong thành này tôn xưng một tiếng Phương Tam Gia. Sau đó, hắn tìm người hỏi thăm nhà tổ chức bố thí ngày đó, hóa ra là nhà tri phủ Triệu Đại Nhân. Mặc dù Phó Nguyệt chỉ là đại nha hoàng ở Triệu Phủ, với hắn mà nói cũng là một đám mây trên cao. Ai ai cũng nói Phương Tam Gia liều lĩnh, tàn nhẫn, nhưng không biết là mấy lần hắn nhìn thấy cô nương ngẫu nhiên xuất phủ kia cũng không dám đi lên phía trước nói lời cảm tạ. Về sau, khi hắn trở về từ chuyến ra khỏi thành làm việc đã nghe tiểu đệ nói Triệu Phủ được thăng chức trở về kinh. Nàng là đại nha hoàng của đại tiểu thư Triệu Phủ, chắc sẽ đi theo Triệu Phủ đi tới nơi phồn hoa hơn. Thế mà không ngờ rằng tại thành Thạch Châu này lại gặp được Phó Nguyệt một lần nữa, hơn nữa nàng đã gả chồng, lại gả cho một tên tiểu tử nhà nông. Phương Mảnh tìm được một người từng làm hạ nhân ở Triệu Phủ, hỏi thăm rõ ràng chuyện hôn nhân của Phó Nguyệt. Một mình uống rượu cả đêm, hắn cũng không nghĩ kỹ chính mình đến tột cùng có ý định gì đối với nàng. Chẳng qua sau khi biết Phó Nguyệt gả cho một tên nhà nông, hắn bối rối nghĩ, nếu nàng tình nguyện hạ mình gả cho người kém hơn, vì sao lại không phải là ta? Ý trời! Duyên phận! À, nhưng không đợi Phương Mảnh có hành động gì, hôm nay hắn một mạch quan sát bộ dáng mới của Phó Nguyệt suốt cả chặng đường. Nàng khác với sự lạnh lùng căng thẳng trong quá khứ, thường thường nàng sẽ cười với tiêu thái, nàng rất vui vẻ. Hơn nữa, nàng không nhớ rõ hắn một chút nào. Vậy thì thôi, Phương Mảnh thầm tự nhủ với chính mình, nàng vui vẻ là tốt rồi. Thôn An Bình, heo rừng lại xuống núi, nhất thời mọi người trong thôn lại lo âu sợ hãi. Tôn Trường Canh tìm những trưởng lão ở trong thôn thương lượng, mọi người tìm ra phương án rồi nhất trí với nhau. Vì thế trưởng thôn lập tức thông báo cho các nhà, để mỗi nhà phái người tới từ đường Tôn Thị thảo luận. Tôn Trường Canh đứng ở trên đài, gân cổ lên lớn tiếng nói, chuyện heo rừng xuống núi, mọi người cũng đã biết. Hiện tại, Tiêu Thái đã tìm được tung tích đám heo rừng kia ở trong núi sâu, vì sự an toàn của thôn, chúng ta ít nhất cần mười mấy người cùng nhau đi lên núi bắt đám heo rừng kia. Nghe thấy phải phái người lên núi bắt heo rừng, tự như giọt nước bắn vào chảo dầu, phía dưới người dân trong thôn nhao nhao lên. Mười mấy người có thể bắt được sáu con heo rừng sao? Ngươi đúng là ngốc, quan trọng là người sao? Quan trọng là con heo rừng lớn kia kìa, nghĩ lại cái răng nanh kia của nó đi. Không muốn sống nữa à, nhưng không xử lý đám heo rừng kia, để chúng nó lại chạy xuống đã thương người thì làm sao? Ngươi lợi hại, ngươi đi bắt đi, bắt heo rừng thì sẽ có thịt ăn phải không? Mọi người thảo luận sôi nổi, có người đồng ý đi, đương nhiên cũng có người nhát gan không đồng ý. Tôn Trường Canh đợi trong chốc lát, thấy mọi người cũng nói một hồi, hắn hắng giọng, hô lên một lần nữa, mọi người trước hết nghe ta nói vài câu đã, đi bắt heo rừng cũng không đơn giản, nhưng chẳng phải chúng ta có mười mấy đại hán cùng nhau hành động sao, còn có hai thợ săn lão luyện là Tiêu Thái và Trường Minh dẫn dắt cả đội, việc này có nguy hiểm nhất định, cho nên ta cùng đám trưởng lão trong tộc đã thương lượng xong, thứ nhất, lần này lên núi bắt heo rừng thì sẽ chia thịt cho người gấp công sức. Chính mình ăn không hết thì có thể bán cho người trong thôn hoặc tôn độ tể để đổi tiền. Thứ hai, hễ nhà nào có hán tử lên núi, sẽ trích từ quỹ công của thôn tặng mỗi người một ít gạo, mì, dầu muối và vải. Nhà người ta góp sức bảo vệ mọi người trong thôn chúng ta bình an thì được nhận khen thưởng, mọi người không có ý kiến gì chứ. Về mặt lý lẽ thì không có gì sai, có một số nhà nhát gan cho dù ghen tị cũng không có lời gì để nói, với lại thiểu số phục tùng đa số. Huống chi đám trưởng lão trong tộc đang ngồi đây đã đồng ý rồi, đông người nhiều sức, lại nghe nói có thịt cùng phần thưởng kèm theo, trong từ đường có không ít người dao động, trong nhà đã lâu không được nếm thịt. Có sự bảo đảm nhất định về an toàn, liều một lần thì có thể kiếm được chút đỉnh cho nhà mình, những nhà nghèo khó một chút càng dao động hơn. Thấy đoàn người cũng không phản đối, Tôn Trường Canh lại nói bổ sung, đám heo rừng nhỏ còn dễ nói, hai con heo rừng trưởng thành đoàn người cũng đã biết lợi hại thế nào. Cho nên chỉ chấp nhận cho những người có thân thể cường tráng được đăng ký lên núi. Nếu không, chưa nói đến những người làm việc hời hợt, nếu chân tay lại lóng ngóng không được tích sự gì, chẳng phải sẽ làm người tức chế, tê hay sao? Tôn Trường Canh nói tiếp, việc này phải nghĩ sớm không nên để muộn, mọi người trở về thương lượng đi, ai muốn đi thì tới nhà ta ghi tên đăng ký, ngày mai sẽ lên núi. Nói xong chuyện này, người dân trong thôn tản đi, nhanh chóng chạy về nhà thương thảo. Hôm nay Thôi Hạnh Hoa cũng đi tới từ đường. Nghe thấy trưởng thôn nói xong việc liền không bận tâm mà trở về, thịt heo và những món khen thưởng như gạo, mì, dầu, muối và vải đương nhiên bà cũng muốn, nhưng bà không nỡ để con trai đại bảo của mình đi mạo hiểm. Thôi Hạnh Hoa cười nhạo, nói còn hay hơn hát. Ai mà không biết, lên núi chính là mang tính mạng đi đổi, ai biết khi trở về có thiếu cánh tay cục chân hay không. Bà lại xoay người dặn dò Tiêu Cường nói, ông chính là trụ cột của nhà chúng ta, nếu ông có chuyện gì, ba mẹ con chúng ta về sau sống như thế nào đây? Hơn nữa ông cũng cao tuổi, chắc chắn trong thôn sẽ gom đủ người, ông cũng đừng tham gia vào xem náo nhiệt nhé. Tiêu Cường chắp tay sau lưng đi vào sân, trưng ra khuôn mặt tự như vì lo nghĩ về chuyện này mà ủ rũ, nghe thấy Thôi Hạnh Hoa nói như thế, ông lập tức như tìm được lối thoát. Biết rồi, ta không đi là được, bà đừng làm phiền nữa có được không? Đã không ghi tên đăng ký, không tham dự, việc trong thôn này cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ nữa. Cả nhà Thôi Hạnh Hoa liền ăn uống no say như ngày thường. Sau khi Tiêu Thái trở về thôn thì đi đón Tiêu Giản xuống núi, ở nhà ăn qua cơm chiều mới đi đến nhà trưởng thôn dò hỏi những người được chọn đi lên núi vào ngày mai. Trưởng thôn giới thiệu lần lượt rõ ràng những người hôm nay tới đăng ký cho Tiêu Thái nghe, gồm hai con trai nhà Tôn Trường Canh, con trai lớn của Tôn Độ Tể, một đám đều là hán tử và thiếu niên chính trực khỏe mạnh, nhiệt tình được thôn lựa chọn. Đã nói ổn thỏa với mọi người, ngày mai ăn xong cơm sáng, các ngươi liền cùng nhau đi, an toàn đặt lên hàng đầu, đừng liều mạng. Trong lòng trưởng thôn kỳ thật cũng không đành lòng, không ngại càm ràm mà dặn dò hắn. Tiêu Thái có thể hiểu ông, cho nên ngồi nghiêm túc nghe. Trương Thẩm đi ra nhìn bầu trời không còn sớm mà ông lão còn bắt lấy Tiêu Thái cùng con trai lải nhải, không nhịn được liền ngắt lời bọn họ. Được rồi, ông nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi, mau để A Thái trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa đấy. Tôn Trường Canh ngượng ngùng mà ngậm miệng lại. Đưa Tiêu Thái ra cửa. Ngày hôm sau, mọi người ăn cơm sớm, từng người mang theo công cụ thuận tay trong nhà mình, đi đến dưới chân núi hội hợp. Không nói nhiều nữa, chờ các ngươi mang theo con mồi bình an trở về, trưởng thôn mời rượu. Các vị hán tử cũng bưng lên một chén rượu vàng tăng thêm lòng can đảm, uống một hơi cạn sạch. Uống rượu xong, Mọi người liền đi theo Tiêu Thái lên núi, sau khi hội hợp cùng Tôn Trường Minh ở giữa sườn núi thì lại tiến sâu vào trong núi hơn. Người thân các nhà đến tiễn đưa hán tử nhà mình cũng mang theo lo lắng, thấp thỏm, từng người về nhà chờ đợi. Thiếu mười mấy người, trong thôn tựa như an tĩnh hơn rất nhiều, không ai có tâm trạng đi nói chuyện phiếm. Phó Nguyệt cũng cảm thấy thời gian như trôi chậm hơn, ở nhà tinh thần cũng không tập trung. Chờ đợi, mặt trời ngã về phía Tây, bọn họ đã sắp chờ hết một ngày. Thấy trời sắp tối, có một số nhà sốt ruột liền tụ tập lại tại nhà trưởng thôn chờ tin tức. Đột nhiên, một thiếu niên đi cùng đội lên núi thở hổn hển chạy tới, y phục của hắn bị cào rách, mảnh vải bay phất phơ còn lây dính một ít máu loang lổ, nhưng trong mắt lại sáng ngời đầy năng lượng. Trưởng thôn. Trưởng thôn. Nhanh lên, thật trùng hợp là mẹ của thiếu niên cũng đang chờ ở trong nhà trưởng thôn. Nhìn thấy con trai mình với bộ dạng này, nàng ta sợ đến mức phiêu lạc hồn phách, xông lên phía trước ông lấy con trai mình, luôn miệng nói, con của ta. Con của ta, ngươi bị thương chỗ nào? Đừng dọa nương nha. Đều tại lão cha ma quỷ kia của ngươi, đã bảo không đi là không đi, thế mà lại cho ngươi đi. Nói xong, nàng vừa lo lắng vừa sợ hãi, ông con trai gào khóc. Những phu nhân ở chung quanh nhìn thấy tình huống này cũng sốt ruột, tiến lên vây quanh hắn. A Bình à, ngươi có nhìn thấy tam thúc của ngươi không? Hắn thế nào, con của ta? Con của ta đâu? Vẻ mặt thiếu niên sững sờ khi bị đám thím và tẩu tử vây quanh dò hỏi. Nương hắn còn ông hắn vừa khóc vừa lần sợ hắn, nhất thời không nói được lời nào. Được rồi. Tránh ra hết đi, để A Bình trả lời từng người một, vào lúc quan trọng nhất vẫn là trưởng thôn quát bảo mấy bà nương ngưng lại. Trưởng thôn lên tiếng, mọi người liền ngậm miệng lại, nhìn chằm chằm vào thiếu niên. Lúc này thiếu niên mới khôi phục tinh thần lại, phấn khích mà báo tin vui, bắt được hết cả. Trường Minh Thúc cùng A Thái Ca dẫn mọi người đi vòng xung quanh bắt được hai con heo rừng lớn kia rồi mới bắt bốn con nhỏ. Nhưng heo rừng vừa lớn vừa nặng, chúng cháu không khiêng nổi, để cho cháu xuống núi trước gọi người đi lên khiêng heo. Tôn Trường Canh nhẹ nhàng thở phào, lại hỏi, có ai bị thương không? Thiếu niên xua xua tay, không có không có, chúng cháu đều chia nhau ra vây quanh đám heo kia làm chúng nó kiệt sức, chờ đến khi bọn nó kiệt hẳn sức rồi mới dồn chúng tiến vào bẫy rập, cuối cùng ném chế, tê heo rừng. Biện pháp này mất thời gian hơi lâu một chút, nhưng chẳng ai bị làm sao. Trên người cháu chỉ bị bắn một ít máu heo thôi, không ai bị làm sao là được, mất một ít thời gian cũng không sao. Tôn Trường Canh lúc này mới hoàn toàn yên lòng, nghe thấy bắt được heo rừng mà không ai bị làm sao, đám nương tử và bà thím ở đây đều hưng phấn hẳn lên. Kế tiếp chính là được chia thịt và phần thưởng, nhà của bọn họ đều có phần. Tôn Trường Minh cũng vui mừng thông báo tin tức này trong thôn. Để đám thanh niên trai tráng trong thôn mang dây thừng, đòn gánh nhà mình cùng nhau đi lên trên núi khiêng heo rừng xuống. Đây là chuyện rất tốt, trong thôn có không ít đàn ông từ già đến trẻ xuất phát, còn có cả một số người thích xem náo nhiệt cũng đi theo lên núi. Thôi Hạnh Hoa nghe được tin tức, không hề vui vẻ mà trở về viện nhà mình. Ôi dào, bây giờ những người này đúng là dẫm phải vận cước chó rồi, người không nhìn thấy, một đám kia chẳng khác gì đám chó săn mấy trăm năm mới ngửi được mùi thịt tanh, đều thi nhau chạy lên trên núi rồi. Tối lửa tắt đèn, không sợ ngã chế, tê sao, đây là chuyện tốt trong thôn, nhưng chẳng có bất cứ quan hệ gì đến nhà bà. Những miếng thịt, gạo, mì kia bà chẳng kiếm chắc được cái gì, chẳng phải tức chế, tê Thôi Hạnh Hoa bà hay sao. Nhưng bà cũng biết, chỉ có thể ở trong nhà mình thầm oán giận, nếu nói ở trước mặt người trong thôn, chắc chắn sẽ bị mấy bà nương hung hãn kia mắng lại. Nghĩ đến việc không được chia thịt và tiền, Thôi Hạnh Hoa ghen ghét đến mức đỏ cả mắt, không ngừng chửi rủa. Hai ngày nay Tiêu Đại Bảo tinh thần sa sút ở trong nhà, lúc này nghe thấy nương hắn vẫn luôn hùng hùng hổ hổ, còn nói đám người Tiêu Thái sắp được chia bạc, cũng trở nên giận dữ. Tại sao chứ? Tại sao bọn họ lên núi một chuyến là đã lấy được bạc? Mà hắn chỉ vì 10 lượng bạc mà bị người ta giễu cợt, ngay cả chuyện thành thân cũng không làm được. Trách ai đây? Muốn trách ai đây? Đều là Tiêu Thái. Là lỗi của Tiêu Thái. Nếu không phải Tiêu Thái không chịu cho mượn bạc thì sao hắn lại lâm vào tình cảnh này chứ? Tiêu Đại Bảo càng nghĩ càng có lý, càng nghĩ càng oán giận. Hắn đột nhiên đứng lên, âm trầm hỏi Thôi Hạnh Hoa, nương, nương nói phần lớn người trong thôn đều lên núi rồi hả? Thôi Hạnh Hoa mắng mỏ một hồi lâu cũng mệt mỏi, lúc này ngồi uống một ngụm nước rồi trả lời, đúng vậy, như thể tám đời không nhìn thấy cảnh náo nhiệt vậy. Tiêu Đại Bảo xoay người đi vào phòng bếp lấy mồi lửa nhét vào tay áo, sau đó đi về phía ngoài cửa viện. Thôi Hạnh Hoa đứng lên hỏi, Đại Bảo, buổi tối đen kịt rồi, con cũng đi xem cảnh náo nhiệt à? Đừng đi, đường núi không dễ đi đâu. Tiêu Đại Bảo không đáp lại Thôi Hạnh Hoa, cũng không quay đầu lại mà đi ra viện. Bóng đêm dày đặc che giấu sự điên cuồng và dã tâm trong mắt hắn. Khi trưởng thôn tìm người lên núi khiêng lợn rừng cũng báo cho mọi người biết chuyện đoàn người trên núi đều bình an. Phó Nguyệt Trúc được lo lắng, yên tâm thở phào. Sắc trời đã hoàn toàn tối mịt. Phó Nguyệt tự biết sức lực của chính mình thế nào nên thấy đông đảo người dân trong thôn đi lên núi hỗ trợ liền không đi chen chân vào tham gia cảnh náo nhiệt nữa. Phó Nguyệt trở về đóng cửa viện lại, trước hết dẫn Tiêu Giản đi rửa mặt rồi cho cậu bé đi ngủ. Tiêu Giản nằm trong ổ chăn, đôi mắt buồn ngủ híp chặt lại không mở ra nổi mà vẫn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, xác nhận lại lần nữa, ca ca thật sự sẽ trở về ngay sau. Phó Nguyệt cười vỗ vỗ chăn đắp cho cậu bé, đúng vậy, mọi người đã lên núi đón bọn họ. Để mau ngủ đi, sáng mai thì có thể nhìn thấy ca ca. Chờ Tiêu Giản ngủ xong, Phó Nguyệt cũng không động đậy, lặng lặng mà ngồi chờ Tiêu Thái về. Trong tiểu viện nhà nông vắng lặng, Tiêu Đại Bảo đã ngồi xổm ở góc tường trong hậu viện Tiêu gia được một lúc lâu. Nghe thấy một hồi lâu không có động tĩnh, hắn liền đoán nữ nhân và đứa trẻ trong nhà kia đã đi ngủ. Tiêu Đại Bảo bám vào bức tường thấp lùn trong hậu viện, lặng lặng bò vào trong. Phòng bếp của Tiêu gia vừa hay nằm ngay tại góc tường nối liền với tiền sảnh và căn phòng phía đông. Sau khi Tiêu Đại Bảo nhảy xuống đất, nương ánh trăng nhìn thăm vào trong viện. Trong viện không có ánh đèn. Trong phòng Tiêu Giản tối tăm vì sau khi đèn dầu lay động đã làm tắt lửa. Phó Nguyệt cũng không châm đèn lại, nàng nghĩ không lâu nữa chờ Tiêu Thái trở về, nàng trực tiếp ra là được, cần gì phải châm đèn dầu quấy nhiễu giấc ngủ của A Giản chứ. Tiêu Đại Bảo nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bếp ra, nương theo ánh trăng lần lượt lật xem các đồ vật trong phòng bếp. Phó Nguyệt thích mỗi bữa cơm đều nấu những đồ tươi mới. Cho nên trong phòng bếp không chuẩn bị nhiều rau dưa củ quả. Tiêu Đại Bảo cũng chỉ lục lọi được nửa thùng gạo và mì, mấy quả trứng gà cùng nửa con gà rừng. Mà điều này càng khiến Tiêu Đại Bảo phẫn nộ hơn, có thịt có gạo, ăn ngon như vậy, thế mà Tiêu Thái lại không chịu cho bọn hắn vay tiền. Cũng bởi vậy cho nên hắn càng hạ quyết tâm, phải cho bọn họ biết mặt. Tiêu Đại Bảo lấy những thức ăn có thể mang đi được cho vào một cái giỏ, dự định sau khi phóng hỏa xong thì mang đi. Dù sao đến lúc đó nhà họ Tiêu đã bị đốt rồi. Chẳng thể đi tìm những thức ăn này được. Kỳ thật hắn cũng muốn tìm kiếm chút bạc ở Tiêu gia, nhưng hắn vừa mới lặng lẽ sờ căn phòng phía đông của Tiêu Thái ở nhưng không đẩy nổi cửa, thế mà lại bị khóa rồi. Đây là thói quen của Phó Nguyệt khi đi ra ngoài hỏi thăm tin tức thì luôn khóa cửa lại. Sau khi trở về nàng trực tiếp mang Tiêu Giản đi rửa mặt, chưa hề quay trở lại căn phòng phía đông. Căn phòng phía tây là của con ma ống nhỏ ở, làm gì có thứ gì đáng giá, hơn nữa trên núi nơi xa đã có từng đốm lửa lắm tắm. Là người lên núi sắp xuống núi rồi, thời gian không còn nhiều lắm. Tiêu Đại Bảo không hề chần chờ, trong phòng bếp Tiêu gia không có nhiều củi lửa và cỏ khô. Hắn liền bê củi gỗ chất liên tiếp vào chính đường, phòng bếp cùng căn phòng phía đông, sau đó lại rải cỏ khô lên trên. Chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ xong, hắn liền thổi mồi lửa cháy to rồi để vào trong góc. Như vậy lửa sẽ từ từ bốc lên, cho hắn không gian để rời đi. Ngọn lửa bốc cháy lên, Tiêu Đại Bảo xoay người trở về phòng bếp lấy giỏ đồ ăn. Đúng lúc này, một cây gậy gỗ gõ mạnh vào sau đầu hắn, Tiêu Đại Bảo lắc lư hai lần rồi té xỉu trên mặt đất, gạo, rau củ và mì rải đầy đất. Khi Tiêu Đại Bảo mò mẫm lục lọi ở viện, trong không gian yên tĩnh ở viện khó tránh khỏi truyền ra tiếng động. Phó Nguyệt nghe thấy mấy tiếng động này, nàng liền nghĩ ngay đến chuyện có trộm vào nhà. Trong thôn phần lớn đám thanh niên trai tráng đã lên núi, có thể tên trộm muốn lợi dụng sơ hở này. Trong nhà những đồ vật đáng giá cơ bản đều để ở trong căn phòng phía đông của bọn họ. Căn phòng phía đông đã khóa rồi không mở ra được, tên trộm này cũng chỉ có thể trộm được một số thức ăn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong nhà, không đáng giá mấy đồng, an toàn mới là quan trọng nhất. Vì thế, Phó Nguyệt lay Tiêu Giản tỉnh dậy, che lại miệng cậu bé để cậu không phát ra tiếng. Tiêu Giản bừng tỉnh, thấy sắc mặt tẩu tử nghiêm nghị liền ngoan ngoãn mà ôm lấy cái chăn nhỏ bọc quanh người. Ngồi yên trên giường không nói một lời. Phó Nguyệt kéo cửa gỗ của căn phòng phía tây ra một chút, từ khe cửa thấy động tác của người nọ, thế mà lại muốn phóng hỏa. Thật quá đáng, đây là muốn hại chế, tê người rồi. Sau khi Phó Nguyệt tức giận thì buộc mình phải bình tĩnh lại. Lúc này trong nhà chỉ có nàng và Tiêu Giản, nàng không thể hoảng loạn, kẻ cắp này đầu tóc bù xù, kỹ năng không thuần thục, có lẽ không phải loại lưu manh liều lĩnh. Phó Nguyệt ôm Tiêu Giản xuống dưới, giấu ở sau cửa. Nhỏ giọng dặn dò nói, đệ ngồi yên ở chỗ này đừng cử động, không cần lên tiếng, đợi chút nữa tẩu tử gọi đệ, đệ liền chạy ra phía cửa viện, không được quay đầu lại. Đệ nghe được không? Tiêu Giản mở to mắt to, tay chân nhỏ nhắn giấu ở trong chăn trở nên lạnh lẽo, cố gắng bình tĩnh gật gật đầu. Ngay sau đó, Phó Nguyệt lấy then chốt cửa ra, lúc kẻ trộm phóng hỏa xong, đưa lưng về phía phòng bếp lấy thức ăn thì nhanh chóng tiếp cận, đánh mạnh một gậy vào cái óc của hắn. Phẫn nộ, hỗn loạn, sợ hãi, Phó Nguyệt dùng hết sức bình sinh. Ngày thường Tiêu Đại Bảo không làm lụng gì, thân thể cũng không quá cường tráng, lập tức bị một cây gậy đánh cho bất tỉnh. Lòng bàn tay của Phó Nguyệt đầy mồ hôi, nàng lấy cái gậy chọc chọc nam nhân trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, đẩy ra đầu tóc tán loạn của người nọ, phát hiện ra đây chẳng phải là Tiêu Đại Bảo sao? Vô duyên vô cớ, vì sao lại chạy tới nhà nàng phóng hỏa? Thật là vô lý, giống hệt nương của hắn. Phó Nguyệt tức giận lại đá mạnh hắn một cái, cũng mặc kệ hắn sống hay chế, tê. Nếu chế, tê cũng đáng kiếp, còn sống thì coi như hắn mạng lớn. Bên ngoài nhà chính lửa đã dần dần bốc lớn, đã lan sang phía phòng bếp và căn phòng phía đông, khung cửa sổ gỗ ở chính đường đã rầm rầm bị cháy rơi xuống dưới. Phó Nguyệt không do dự nữa, nàng ném chốt cửa vào lửa, nhanh chóng bước về căn phòng phía đông mở khóa, đồng thời lớn tiếng gọi Tiêu Giản, A Giản, ra đây đi. Phó Nguyệt đi thẳng đến chỗ cái rương gỗ ở phía sau giường, lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo bên trong rồi chạy ra ngoài. Trong nhà những thứ quan trọng nhất như ngân phiếu, khế đất v.v. đều được nàng cất ở trong cái hộp này. Những đồ vật khác, mặc dù có tổn thất nhưng cũng không có gì quan trọng, con nít không thể chạy nhanh như người lớn. Tiêu Giản vừa mới mở cửa viện ra, Phó Nguyệt cũng đã chạy tới. Nàng bế Tiêu Giản lên, nhét cái hộp vào trong ngực cậu bé, sau đó bọc kỹ chăn cho cậu bé một lần nữa. Vừa vội vàng lại vừa sợ hãi nên cũng không kịp mặc áo ngoài và giày cho Tiêu Giản. Phó Nguyệt ôm Tiêu Giản được bọc kín như con nhộng chạy ra ngoài viện, vừa chạy vừa lớn tiếng cầu cứu, có ai không? Có ai mau tới? Cháy rồi, đêm nay trong thôn có không ít người lên núi, cho nên người ở nhà cũng đang chờ người thân mình trở về, chưa đi ngủ. Hàng xóm ở gần nhà Tiêu Thái Nhất nghe được tiếng cầu cứu trước tiên, vừa nghe thấy cháy, mọi người đều vội vàng bưng thùng gỗ, bồn gỗ trong nhà, múc nước nhảy vọt tới. Ba ba, mẹ chồng, Trần Gia sống ở trước nhà nhìn thấy bộ dạng chật vật của hai người bọn họ liền vội vàng kéo Phó Nguyệt sang bên cạnh, vốn định đón Tiêu Giản, nhưng đứa trẻ hình như bị dọa sợ, vừa ngơ ngác vừa ôm chặt lấy cổ Phó Nguyệt, thân thể nhỏ nhắc trút vào trong lòng tẩu tử, không chịu cho người khác ôm đi. Trần bà bà bất đắc dĩ, không ôm cậu bé nữa, an ủi Phó Nguyệt, không sao, người không bị sao là tốt rồi. Chúng ta đứng sang một bên để mọi người dập lửa là được. Giờ phút này rốt cuộc Phó Nguyệt cũng phản ứng lại, nhìn lửa lớn cháy hừng hực ở phía trước, cả người mồ hôi chảy ròng ròng. Trưởng thôn còn ở trong thôn, nghe thấy tiếng cầu cứu bên này và động tĩnh dập lửa cũng chạy tới đây, vội vàng tổ chức người dập lửa. Đột nhiên một đám người chạy lại hét lên, trưởng thôn, trưởng thôn. Trong lửa có người. Ngã vào trong phòng bếp nhà Tiêu Thái Ca đó, trong lửa có người. Tôn Trường Canh kinh ngạc hỏi, trong lửa thực sự có người sao? Người không nhìn lầm chứ, sao có thể nhìn lầm, là nam nhân. Người ở bên ngoài viện cũng kinh ngạc, Tiêu gia chỉ có một mình Tiêu Thái, hiện nay còn đang ở trên núi, người nằm ở đó là ai? Thôi Hạnh Hoa nghe nói nhà Tiêu Thái bị cháy, chuyện hay ho này sao có thể thiếu bà được? Bà co cẳng nhanh chân chạy tới, hiện tại nghe được lời này, cười trên nỗi đau của người khác rồi cố ý nói, ái chà, trong nhà còn có nam nhân nằm, chẳng lẽ vụng trộm với người khác khiến ông trời cũng không nhìn được, muốn thiêu chế tề đôi gian phu dâm phụ này chăng? Trương Thẩm đứng ở bên cạnh Phó Nguyệt, nghe Thôi Hạnh Hoa nói lung tung, lập tức mắng lại, Thôi Hạnh Hoa, bà có cầm cái miệng thối của bà đi được không? Đã làm rồi, còn sợ người ta nói à? Được rồi, đến nước này rồi còn cãi cọ làm gì, trước hết cứ kéo người nọ ra đã, không thể để chế tề bên trong được. Tôn Trường Canh nhíu mày ra lệnh. Hán tử đi dập lửa liền khoác quần áo ướt nhẹp lên rồi lại vọt vào một lần nữa. Phó Nguyệt đứng ở trong góc, nghe Thôi Hạnh Hoa cười trên nỗi đau của người khác, trong mắt càng trở nên lạnh lùng hơn. Nếu nói rằng khi nàng vừa mới lấy lại tinh thần còn hơi thấp thỏm một chút, nghĩ có nên chủ động nói với Tôn Trường Canh rằng người nằm bên trong chính là Tiêu Đại Bảo hay không, để ông ấy cho người cứu ra. Giờ phút này nàng cực kỳ chán ghét cả nhà này, vì thế Phó Nguyệt lạnh nhạt ngậm miệng lại, ông chặt Tiêu Giản vào lòng, không nói một lời. Cũng may có người đếp cứu kịp thời, khi ngọn lửa lướt qua tóc Tiêu Đại Bảo thì được người ta kéo ra. Một xô nước đổ xuống, dập tắt vài đốm lửa trên người người này. Trưởng thôn tiến lên hất mái tóc ngắn rối loạn lung tung của hắn bị lửa đốt cháy xém ra, mọi người cũng tò mò ngẩng cổ lên nhìn. Là Tiêu Đại Bảo nhà Thôi Hạnh Hoa ngươi, người đứng phía trước nhìn rõ người liền kinh ngạc hô lên. Cái gì? Thôi Hạnh Hoa trợn tròn mắt. Đại Bảo nhà ta sao lại ở chỗ này, nó lên núi mà, chính ngươi tới xem. Thật sự là Tiêu Đại Bảo, Thôi Hạnh Hoa hoảng hốt mà đẩy đám người phía trước ra, bà ta nâng người nọ trên mặt đất lên, vừa nhìn thấy mặt, đúng là con trai của bà. Đại Bảo A, ngươi làm sao vậy? Thôi Hạnh Hoa ôm con trai, ngã xuống mặt đất gào khóc lên, bị tiếng hét the thé của Thôi Hạnh Hoa đánh thức, Tiêu Đại Bảo choáng váng mở mắt ra, trước mắt dường như trời đất quay cuồng, nhất thời không nhìn thấy bóng người. Mẹ, Tiêu Đại Bảo khó chịu nôn khan, nước mắt cũng chảy xuống, cả người vừa choáng váng vừa khó chịu, lại còn bị nương hắn ôm vào trong ngực lay động khiến hắn càng khó chịu hơn. Phát hiện là Tiêu Đại Bảo, có người nghi hoặc nói, Đại Bảo, sao ngươi lại vào phòng bếp nhà Tiêu Thái thế, lửa cháy cũng kỳ quặc, đừng nói là có người cố ý phóng hỏa nhé, thế thì phóng hỏa, có người nói ám chỉ. Giờ phút này cả người Tiêu Đại Bảo đều vô lực, làm chuyện xấu bị phát hiện, hắn còn chưa hoàn hồn lại được. Thôi Hạnh Hoa nhìn lửa cháy trước mắt, đột nhiên nghĩ đến khi con trai bà rời đi đã cầm một cái mồi lửa từ phòng bếp, bà tự như con mèo bị người ta giẫm phải đuôi, đột nhiên đứng bật dậy nói, có cái rắm ấy, ta thấy chỉ có tiểu tiện nhân Phó Nguyệt kia thừa dịp nam nhân không ở trong nhà, quyến rũ Đại Bảo nhà ta, không thể để người ta biết là Đại Bảo phóng hỏa. Thôi Hạnh Hoa xoay chuyển đầu óc liền đưa ra quyết định, bà cất cao giọng chỉ vào Phó Nguyệt chất vấn trước, người xấu luôn cáo trạng trước. Phó Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía bà, đột nhiên một luồng khí mang theo mùi máu tanh thoảng qua, cánh tay vững chãi của nam nhân đã vòng qua ôm lấy nàng và Tiêu Giản vào lòng. Tiêu Thái cùng mọi người khiêng lợn rừng đi tới giữa sườn núi, có tiểu tử tinh mắt ở phía trước đột nhiên nói, đó là nhà ai cháy vậy? Tiêu Thái ngước mắt nhìn xuống, vị trí kia chính là tiểu viện của nhà mình, Tiểu Nguyệt cùng A Giản còn chờ hắn ở trong nhà. Tiêu Thái lo lắng đến tái mặt, hắn ném toàn bộ đồ vật trong tay xuống, dưới chân như đạp gió mà chạy xuống núi trước. Một khắc cũng không dám ngừng lại, sau khi nhìn thấy Phó Nguyệt đang đứng bình an ở trong đám người, hắn mới như sống lại. Tiêu Thái ôm chặt hai người bọn họ, Tiểu Nguyệt, các nàng có bị sao không? Phó Nguyệt cảm nhận được sự lo lắng của hắn, duỗi tay vỗ vỗ cái lưng căng cứng của nam nhân, ta Thái ca, chúng ta không sao hết, chàng đừng lo. Được ca ca ôm vào trong ngực, Tiêu Giản mới bình tĩnh lại, đột nhiên cậu bé nắm lấy quần áo của ca ca, thê thảm mà khóc gào, ca ca, có người xấu phóng hỏa, đánh người xấu. Tiếng khóc của đứa trẻ đánh thức người chung quanh, bọn họ thi nhau nhìn về phía Tiêu Đại Bảo đang nằm trên mặt đất. Nếu thực sự có người phóng hỏa thì chỉ có Tiêu Đại Bảo có bộ dạng khả nghi nhất. Phó Nguyệt ghé sát vào tai Tiêu Thái, thấp giọng nói, Tiêu Đại Bảo tới nhà phóng hỏa, ta nhân lúc hắn không chú ý đánh ngã hắn, còn chưa kịp nói cho những người khác. Tiêu Thái chạm chạm vào cái trán của nàng, thấp giọng nói, không sao, có ta ở đây, nàng cứ coi như không biết vì sao con súc vật này té xỉu. Xác nhận hai người bọn họ an toàn, Tiêu Thái buông Phó Nguyệt ra, lau nước mắt cho Tiêu Giản đang thở hổn hển vì khóc. Thôi Hạnh Hoa thấy tiểu ma ốm vừa khóc đã nói toạc chuyện phóng hỏa của Tiêu Đại Bảo ra, vội vàng mắng, thằng nhãi con mới nước mắt ra đã biết trợn mắt nói dối, con trai ta còn lâu mới gây ra chuyện này. Ta thấy chính là tiểu tiện nhân quyến, bà còn chưa mắng xong, Tiêu Thái đã sải bước tới, túng Tiêu Đại Bảo đang nằm trên mặt đất đấm mạnh vào mặt hắn một cái. Tiêu Đại Bảo vốn đang choáng váng, ăn một cú đấm của Tiêu Thái, lập tức càng chóng mặt hơn, cả người mềm hoặc ngã xuống mặt đất. Tiêu Thái liền ấn hắn xuống mặt đất, đấm hết cú nọ đến cú kia, ngay sau đó trên mặt Tiêu Đại Bảo, khóe miệng liền chảy máu. Thôi Hạnh Hoa hét lên một tiếng, sau khi phản ứng lại thì lập tức lôi kéo cánh tay đánh người của Tiêu Thái, ngăn cản hắn tiếp tục đấm Tiêu Đại Bảo. Tiêu Thái không để ý tới bà ta, vẫn tiếp tục đấm xuống, thấy bộ dáng hắn như Diêm Vương. Giờ phút này Thôi Hạnh Hoa thật sự sợ hãi con trai sẽ bị hắn đánh chế, tê, bà ta khóc gào thảm thiết, đừng đánh. Đừng đánh. Thằng nhãi ranh ngươi mau dừng tay, không cản lại được, Thôi Hạnh Hoa lại chạy tới kéo trưởng thôn nói, trưởng thôn. Sẽ làm chế, tê người đó. Ngươi mau cứu Đại Bảo nhà ta đi, nghe thấy Tiêu Đại Bảo phóng hỏa, trong lòng Tôn Trường Canh cũng cực kỳ tức giận, hận không thể cùng người khác đánh cho một trận, nhưng thấy Tiêu Thái đấm mấy cú. Tiểu tử này không kiềm chế được, vì một người như vậy mà liều mạng mình thật không đáng. Trưởng thôn khuyên hai câu, Tiêu Thái cũng không dừng lại, cuối cùng phải mấy tráng hán cùng ông Tiêu Thái, mới ngăn cản được Tiêu Thái đang đánh hăng đến mức đỏ mắt lại. Đẩy Tiêu Thái ra, Thôi Hạnh Hoa chạy lên ôm lấy con trai mặt sưng phù như đầu heo, hoảng loạn mà khóc lớn, con trai à. Con sao rồi, con đừng dọa nương nha. Mau tìm đại phu kiểm tra cho con trai ta, Thôi Hạnh Hoa bất chấp những chuyện khác. Bà muốn có người hỗ trợ nâng Tiêu Đại Bảo về nhà rồi mời đại phu đến xem. Phó Nguyệt vẫn luôn lạnh lùng nhìn, đột nhiên mở miệng nói, khoan đã, Thôi Hạnh Hoa hung ác trợn mắt lườm nàng, sao nào? Các ngươi đã đánh người ra nông nổi này, còn muốn như thế nào nữa? Hắn phóng hỏa đốt nhà ta, đối với kẻ phóng hỏa thì phải bắt đến quan phủ, bị xâm hình hay là giam giữ thì xem phủ nha phán quyết như thế nào? Nghe thấy Phó Nguyệt nói muốn đưa Tiêu Đại Bảo tới quan phủ, Tiêu Thái tránh khỏi tay của người bên cạnh, sau đó lại đi về phía Tiêu Đại Bảo. Thôi Hạnh Hoa lo lắng đến mức nhào vào người con trai mình, ông chặt hắn vào trong lồ nờ dê ngực, lắp bắp mà phản bác, đưa tới quan phủ gì chứ, con trai ta sẽ không đi tới chỗ đó. Tiêu Thái, nếu hắn dám làm thì phải sẵn sàng nhận trả giá. Thôi Hạnh Hoa còn cãi bướng không thừa nhận, nhưng không ai quan tâm bà ta chống chế thế nào, người ta đều nhìn thấy trước mắt, đám cháy này là do Tiêu Đại Bảo đốt. Bóng đêm đen kịt, Tôn Trường Canh sai người bắt Tiêu Đại Bảo vào Từ Đường Tôn thị giam giữ, cụ thể định tội thế nào thì chờ ngày mai tính sau. Trên sân viện ngoài trưởng thôn còn có một ít trưởng lão trong tộc cũng có mặt, đối với quyết định của Tôn Trường Canh, ngay cả đám trưởng lão của dòng họ Thôi thị cũng không lên tiếng ngăn cản, buông con trai ta ra. Thôi Hạnh Hoa không ngăn được bọn họ khiêng Tiêu Đại Bảo rời đi, khóc gào đuổi theo, lo lắng hải hùng một ngày, mọi người đều mệt mỏi. Phó Nguyệt và Tiêu Thái lần lượt cảm tạ người dân trong thôn giúp đỡ dập lửa rồi tiễn bọn họ đi. Trăng rất sáng, lửa đã bị dập tắt, nhưng phòng chính của Tiêu gia cùng phòng bếp bị cháy sụp một nửa. Khói đặc gây mũi vẫn còn, không thể vào ở ngay lúc này được. Trương Thẩm mời Phó Nguyệt, Tiểu Nguyệt, chi bằng hôm nay các ngươi ở tạm tại nhà chúng ta đi, ngày mai lại trở về thu dọn. Trong thành đã cấm đi lại vào ban đêm nên không vào được, gần đây đương nhiên cũng không có khách điếm nào có thể cho bọn họ nghỉ ngơi. Phó Nguyệt cảm tạ ý tốt của Trương Thẩm, cùng Tiêu Thái ông Tiêu Giảng đi tới nhà trưởng thôn. Trương Thẩm dọn dẹp phòng ở của tiểu nhi tử Tôn Thế Thịnh, để bọn họ tạm thời nghỉ một đêm. Tiểu tử Thế Thịnh kia mỗi tháng cũng trở về mấy ngày, phòng này hiện không có ai ở, các ngươi ở tạm nhé, chờ đến khi sửa soạn xong nhà ở thì dọn về cũng được. Phó Nguyệt, Trương Thẩm đừng lo, chúng cháu tạm chấp vá một đêm là được. Tiêu Giảng được ca ca ôm, một lần nữa có cảm giác an toàn, lúc này đã mơ màng sắp ngủ. Giường trong phòng Tôn Thế Thịnh không lớn, Trương Thẩm liền nói, nếu không để A Giảng cho ta, để nó ngủ cùng Đại Ngưu. Tiêu Giảng mơ mơ màng màng, ông chặt ca ca không muốn bị Trương Thẩm ôm đi. Phó Nguyệt, không sao đâu, đứa trẻ này hôm nay bị hoảng sợ, cứ để đệ ấy ở cùng chúng cháu cũng được. Trương Thẩm bất đắc dĩ đành phải từ bỏ, dọn dẹp qua một chút rồi trở về phòng mình. Phó Nguyệt mang nước ấm tới, lau sạch sẽ khuôn mặt loang lổ nước mắt của Tiêu Giảng và đôi chân của cậu bé, sau đó đặt cậu bé xuống giường ngủ. Chờ hai người bọn họ rửa mặt xong, Tiêu Thái nằm ở bên trong ôm lấy Phó Nguyệt, trong lòng mới vững tâm lại. Tiêu Thái ngẫm nghĩ đến quy tắc ở trong thôn, mở miệng hỏi, Tiểu Nguyệt, nàng muốn đưa Tiêu Đại Bảo tới nha môn sao? Không được sao? Nếu nàng muốn, ta nhất định sẽ bắt trói hắn đưa tới quan phủ, vậy sẽ có ai ngăn cản sao? Trưởng thôn cùng đám trưởng lão trong tộc có thể không đồng ý. Tiêu Thái giải thích cặn kẽ quan hệ giữa người với người trong thôn cho nàng nghe. Trong thôn có chuyện gì lớn mà không làm chế, tê người thì đều do trưởng thôn cùng đám trưởng lão trong tộc cùng nhau thảo luận xử lý, sẽ không đưa ra công đường. Dân không cử thì quan không truy xét, hơn nữa trong thôn cũng chú ý tới thanh danh. Nếu đưa ra công đường, thôn chúng ta sẽ nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới. Những thôn khác xem cảnh náo nhiệt cũng sẽ không truy tìm nguồn gốc, chỉ biết quy tiếng xấu cho cả thôn. Về sau người ở trong thôn đi ra ngoài cũng sẽ phải cúi đầu trước người khác, thậm chí ảnh hưởng tới những cô nương đi gả chồng. Cho nên đây cũng là nguyên nhân mà những trưởng lão trong tộc có thể sẽ ngăn cản. Phó Nguyệt tức giận mà ngồi dậy, vậy chúng ta không có cách nào trị tội kẻ xấu sao? Nàng đừng vội, trước hết nghe ta nói, Tiêu Thái giữ chặt nàng, đưa tới chỗ quan phủ cũng được, ở trong thôn giải quyết cũng thế, phải xem nàng muốn kết quả như thế nào. Ta muốn bọn họ phải chịu trừng phạt xứng đáng, Phó Nguyệt thở phì phò mà nói. Tiêu Thái, Tiêu Đại Bảo châm lửa đốt nhà, nhưng không làm chế, tê người, nếu áp giải tới chỗ quan phủ, có lẽ chỉ đánh vài trượng rồi bị giam trong 2 năm phải không? Phó Nguyệt gật gật đầu, chắc là vậy. Ta nhớ Tết Nguyên Tiêu 2 năm trước, trong thành có một vụ cháy, về sau điều tra ra người nọ nên xử lý như vậy thì phải. Ừ, ta cũng nghe nói đến, Tiêu Thái tiếp tục nói, mà nếu ở trong thôn, chúng ta tạo áp lực, cũng có thể đánh hắn một trận nữa, kỳ thật. Đêm nay Tiêu Thái đã đánh Tiêu Đại Bảo một trận tơi bời, từng cú đấm nát thịt, có lẽ hiện tại Tiêu Đại Bảo vẫn còn đang hôn mê. Phó Nguyệt từ từ phản ứng lại. Nếu tống Tiêu Đại Bảo vào nhà giam, với tính nết kia của Thôi Hạnh Hoa nhất định sẽ dây dưa với bọn họ hết ngày này qua ngày khác. Hơn nữa Tiêu Đại Bảo chỉ bị giam giữ 2 năm, tội không đến mức phải chế, tê. Chờ đến khi hắn được thả ra, đã mang tiếng xấu, không phải dè chừng ai nữa, nếu trả thù thì chỉ có ngàn ngày làm trộm, chứ không có ngàn ngày đề phòng cướp. Ngày sau bọn họ muốn mở cửa hàng ở trong thành, lúc nào cũng có người làm ầm ĩ, việc buôn bán tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu đổi lại để cho thôn xử lý, thì có thể đưa ra một ít yêu cầu khác. Phó Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát, sửa lời nói, trong thôn xử lý cũng được. Ngoài việc đánh hắn một trận, nhà Tiêu Đại Bảo còn phải chi tiền bồi thường tổn thất của chúng ta, sau đó viết thư thừa nhận lỗi của mình, ăn năn xin lỗi trước mặt mọi người. Ta muốn từ nay về sau bọn họ thấy chúng ta thì phải đi đường vòng, không bao giờ được quấy rầy chúng ta nữa. Có thể giải quyết gọn cả nhà phiền phức này một lần thì Phó Nguyệt cũng tình nguyện không báo lên quan phủ. Mà việc này cũng có thể giữ thể diện cho thôn, hai huynh đệ Tiêu Thái mấy năm nay đã không ít lần được đám người trưởng thôn quan tâm tới. Mặc dù bọn họ sẽ dọn vào trong thành, chẳng phải Tiêu Thái sẽ phải lên núi săn thú sao, ngày lễ ngày Tết cũng phải trở về tế bái cha mẹ, gia gia và nải nải. Hà cớ gì mà vì cả nhà kia mà đối chọi căng thẳng với toàn bộ thôn cơ chứ? Tiêu Thái ghé sát vào tai nàng, lặng lẽ nói, trước kia nhà bọn họ không phạm lỗi lớn, dòng họ Thôi thì vẫn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Hiện nay Tiêu Đại Bảo đã gây ra việc này, nói không chừng Thôi thì sẽ cắt đứt quan hệ và trục xuất Thôi Hành Hoa khỏi tộc cũng nên. Ý thức về dòng họ ở Triều Lý rất mạnh mẽ, đối với những người này mà nói, trục xuất khỏi dòng tộc là trừng phạt cực lớn, liên quan đến danh tiếng của toàn bộ gia đình hết thế hệ này sang thế hệ khác. Họ hàng ruột thịt của Tiêu gia ít ỏi, nếu Thôi Hành Hoa bị trục xuất khỏi dòng tộc, bà ta sẽ không thể kiêu ngạo ở trong thôn được nữa. Cái trừng phạt này, Phó Nguyệt rất vừa lòng. Vậy ngày mai ta sẽ nói trước muốn đưa hắn đi quan phủ để tạo áp lực cho thôn ra mặt xử trí, lấy lui làm tiếng. Tiêu Thái gật đầu, ông chặt nàng một lần nữa, đều nghe theo nàng hết. Hôm nay nàng cũng sợ hãi rồi, mau ngủ đi. Nói xong việc chính, tinh thần được thả lỏng, cơn buồn ngủ và mệt mỏi bị đè ép xuống lập tức trỗi dậy. Phó Nguyệt ngáp một cái, ngủ thiếp đi trong lòng ngực ấm áp và thoải mái của Tiêu Thái. Trời vừa tờ mờ sáng, ngày hôm qua bôn ba mệt nhọc một phen, phần lớn mọi người trong thôn đều ngủ say sưa. Tôn gia cũng vẫn đang nghỉ ngơi. Đột nhiên, một giọng nữ nhân the thé gào khóc vang lên, đồng thời là tiếng đập cửa nhà trưởng thôn. Trưởng thôn, ta cầu xin ngươi, ngươi mau thả Đại Bảo nhà ta ra đi. Tối hôm qua Thôi Hành Hoa đuổi theo đến từ đường, trong từ đường có lão hán quá vợ canh gác, nghe xong trưởng thôn dặn dò liền không cho phép Thôi Hành Hoa tiến vào. Thôi Hành Hoa khóc cầu không được, lại chạy về nhà, lôi Tiêu Cường còn đang ngủ dậy. Tiêu Cường nghe rõ ngọn nguồn câu chuyện, ngăn cản Thôi Hành Hoa đang muốn tác oai tác quái, một mình hút thuốc lào đến bình minh. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tiêu Cường không, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.